Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, Thần Long năng lực lại có điểm nhân quả. Không tệ, Chu Thần thầm khen hệ thống một tiếng. Quả nhiên lương tâm hệ thống, không có chút nào cắt xén tiền công ý tứ. Trong tay hai viên ngọc rồng quay tròn xoay tròn. Chu Thần nhìn vẻ mặt ngươi tranh thủ thời gian khen ta biểu lộ Bulma, tức thời nói cảm tạ. Đa tạ ngươi, Bulma, không cần cảm ơn. Đại soái ca, còn có gì cần ta phục vụ cho ngươi sao? Bulma chớp chớp xanh thảm mắt to, có chút danh mạnh ý vị nói. Vậy ta cũng không khách khí. Chu Thần cũng khẽ cười nói. Bulma, đã ngươi đều chuẩn bị đi tìm ngọc rồng, cái kia có thể tìm kiếm ngọc rồng radar, ngươi khẳng định cũng phát minh đi ra rồi hả? A, đại soái ca làm sao ngươi biết? Bulma nói thầm, từ đai đeo trong váy một cái khác nhỏ túi lấy ra một cái xanh xám sắc hình vuông dụng cụ. Dụng cụ trên có một cái nút màu đỏ, còn có một cái radar quét hình màn hình. Cái này radar dò ngọc rồng, là căn cứ ngọc rồng tản ra đặc thù sóng điện từ chế tạo ra. Có thể thăm dò cái này hai viên ngọc rồng tản ra đặc thù sóng điện. Nói, Bulma theo mở nút bấm, một trận ánh sáng nhạt hiện lên, màn ảnh radar bên trên xuất hiện khoảng chừng quét xem đồ án. Ngay sau đó, một trận tích tích tích nhẹ vang lên, toàn bộ dụng cụ đột nhiên phát sáng lên, trên màn hình cũng xuất hiện cái này hai viên ngọc rồng phương vị. Nhìn lấy trong tay đồng dạng tản ra ánh sáng nhạt, cùng radar hô ứng lẫn nhau hai viên đỏ màu vàng ngọc rồng. Chu Thần hài lòng gật đầu, tranh thủ thời gian tán dương lên Bulma, dự định hống tốt vị này cô nãi nãi. Xem ra, tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng ở trong tầm tay, Bulma nghe được trước mắt đại soái ca khích lệ, hai mắt đều cười thành nguyệt nha. Toàn bộ thân thể đều cảm giác muốn phiêu lên. Thấy một bên tiến sĩ Brief nghiến răng, lòng tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bulma cười ngây ngô trong chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng, có chút tò mò hỏi. Đại soái ca, ngươi thế nhưng là thần A, liền mặt trăng đều có thể hủy diệt. Thế giới này, còn có cái gì ngươi làm không được sự tình? Cần hướng thần long cầu nguyện sao? Bulma chớp chớp biển mắt to màu xanh lam con ngươi, chờ đợi lấy Chu Thần trả lời. Thần linh cũng không phải là vạn năng, liền liền Dragon Ball triệu hoán đi ra thần long, ngươi cho rằng nó chính là vạn năng sao? Chu Thần cười nhạo một tiếng, cái kia thần long có lẽ có đủ loại thần kỳ năng lực, có thể để cho người chết phục sinh, có thể khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng thần long tuyệt không có khả năng là vạn năng. Nếu không, chế tạo ra ngọc rồng người Namek đã sớm thống trị vũ trụ, treo lên đánh giới vương thần, đánh như tử Zeno, làm sao có thể bi thảm đến muốn diệt tuyệt tình trạng. Còn bị sức chiến đấu bất quá 530.000 hình thái thứ nhất Frieza cho đánh nổ tinh cầu. Càng đừng nói, trên địa cầu thần long còn bị Piccolo Đại Ma Vương cho xử lý một lần. Piccolo Đại Ma Vương là cái gì mặt hàng? Chu Thần biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này da xanh bọ ngựa bất quá là cái sức chiến đấu bất quá hơn 300 rác rưởi. Chu Thần đeo lên Andromeda Thánh Y, vài phút đánh chết hắn. Thần linh cùng thần long đều không phải vạn năng sao? Bulma có chút thất vọng nói lầm bầm. Bất quá rất nhanh, nàng liền một lần nữa tỉnh lại. Dù sao, nguyện vọng bên trong Bạch Mã Vương Tử, nàng đã tìm được tương đương bất quá. Có thể làm khó thần linh nguyện vọng, đến tột cùng là chuyện gì đâu? Thật khi hiếu kỳ bảo bảo Bulma còn muốn tiếp tục hỏi lúc, cảm thấy không lành Chu Thần tranh thủ thời gian mở miệng nói. Bulma, người nguyện ý cùng đi với ta tìm kiếm ngọc rồng sao? Quả nhiên, nghe được Chu Thần mời, Bulma lập tức vui sướng nói. Đương nhiên nguyện ý, đại soái ca, chúng ta lúc nào xuất phát? Không vội, chúng ta trước chuẩn bị một chút, mà lại, còn phải hướng phụ thân ngươi trưng cầu một chút ý kiến. Nói, Chu Thần nhìn về phía tiến sĩ, dùng mãn là chân thành, lăng lệ, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, ta không có ý kiến, chỉ là buôn ma an toàn, liền xin nhờ cho thần linh đại nhân. Tiến sĩ lúng túng cười một tiếng, trái lương tâm nói, còn làm như có thật cho Chu Thần khom người chào. Mặc dù tiến sĩ trong lòng 10.000 cái không nguyện ý mình nữ nhi bị người bắt cóc, làm thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt tới. Dù sao, trước mắt vị này, thế nhưng là có thể đánh nổ mặt trăng thần linh a. Chu Thần nhìn xem có chút bất đắc dĩ tiến sĩ, cười híp mắt nói, xin ngài yên tâm, Bùn Ma liền giao cho ta. Thứ hai ngày, trải qua một đêm chuẩn bị, sáng sớm, Chu Thần liền lôi kéo Bùn Ma, chuẩn bị hướng gần nhất ngọc rồng tín hiệu điểm xuất phát. Vừa mới bị từ ấm áp trong chăn kéo lên, còn buồn ngủ, Bùn Ma ngáp một cái, nhìn trước mắt chồng chất như núi một nhóm lớn có quan hệ ăn ở vật tư, lười nhác mà hỏi, đại soái ca, ngươi dự định làm sao chở đi bọn chúng? Ta bao con nhộng ô tô cùng bao con nhộng phòng ốc có thể chứa không nổi nhiều đồ như vậy. Đừng lo lắng, ta thế nhưng là thần đâu. Chu Thần giơ lên đeo nạp giới tay, nhẹ nhàng vung lên, trước mắt chồng chất như núi vật tư liền ở tại chỗ biến mất. Hung hăng trang một cái bước, Chu Thần vốn định nhìn xem Bùn Ma chấn kinh sùng bái ánh mắt, lại không muốn nhìn thấy Bùn Ma một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta đã biết, nhất định là ngươi đem đồ vật giấu ở một cái trong á không gian. Các ngươi thần linh cũng dùng không gian trồng chất kỹ thuật sao? Bùn Ma nhìn chằm chằm Chu Thần, trong tay tản ra ánh sáng nhạt chiếc nhẫn, tràn ngập tò mò mà hỏi. Khụ khụ, bị xem thấu. Trang bức thất bại, Chu Thần bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng. Quả nhiên không hổ là thiên tài nhà phát minh, nhanh như vậy liền có thể nhìn ra hắn cái này trò vặt xuất xứ. Ha ha, chỉ là một cái tiểu pháp thuật mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chu Thần cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi. Tốt. Bùn Ma đáng yêu nhẹ gật đầu, từ trên thân xuất ra một cái che giấu kim loại hộp. Mở ra cái nắp về sau, từ bên trong móc ra một cái bao con nhộng. Bành, Bùn Ma đem bao con nhộng ném hướng mặt đất, sương mù tràn ngập ở giữa, xuất hiện một đài mới tinh phun hơi xe thể thao. Bùn Ma ngồi lên vị trí tài xế, phát hiện Chu Thần còn sững sờ tại nguyên địa. Thế là hướng Chu Thần vẫy vẫy tay nói, mau lên xe a. Được rồi, Chu Thần một cái lắc mình, ngồi ở bao con nhộng ô tô tay lái phụ bên trên. Thúc đẩy đi, Bùn Ma đột nhiên dẫm mạnh bộ ly hợp, ầm ầm một tiếng, toàn bộ xe thể thao ba hàng phun khí ống bộc phát ra mạnh mẽ động lực, như là một chi mũi tên nhọn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.